Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 185. Nhân tộc Lâm Đông Hải. Ngang tương đương, một tiếng long ngâm ở trong thiên địa vang lên. Một con rồng đuôi từ sóng lớn bên trong quét ra. Phanh tương đương, tất cả pháp bảo phù triện tất cả đều vỡ nát. Đông đảo nữ tu phốc một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống tại trong biển rộng. Thao thiên cự lãng lập tức trút xuống, ầm ầm tương đương đem tất cả mọi người nện ở trong đó. Đại hải dao động, sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ trong biển rộng xông ra. Sóng biển lắng lại, tất cả đều chú ý mục chung quanh. Nơi nào còn có nữ oa thân ảnh? Nữ oa tương đương, nữ oa, ngươi ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, 10 cái nữ tu sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hoàng. Trên mặt biển phát ra la lên thanh âm. Trần Đô bên trong, trung niên thần nông đang xử lý chính vụ, đột nhiên sắc mặt một trận tái nhợt, oa tương đương một ngụm máu tê phun ra, đột nhiên quay người nhìn về phía đông phương, hai hàng nước mắt chảy xuống, bi thương kêu lên. Nữ oa tương đương thân ảnh lảo đảo ngã nhào trên đất. Nhân chủ, nhân chủ, ngoặc kép chấm chấm. Thủ vệ tại phụ cận tu sĩ phát ra từng tiếng kinh hô. Tất cả đều xông tới. Sau một lát, Huyền Đô thân ảnh lóe lên xuất hiện trong hoàng cung. Đứng tại thần nông thị bên giường. Thần nông bi thương kêu lên. Lão sư, nữ oa chết. Chết tại Đông Hải. Huyền Đô gật đầu ngưng trọng nói ra. Ta đã biết. Trong đầu hồi tưởng lại Bạch Cẩm sư huynh lúc rời đi đợi đã nói qua. Nhân hoàng hệ nhân tộc khí vận thần thông pháp thuật không được cận thân. Nếu là âm thầm có tiên thần muốn nhằm vào nhân tộc, nhất định sẽ từ nhân tộc thân cận người hạ thủ. Chú ý nhân hoàng con nối dõi, lại không thể chủ quan. Trong lòng một trận hối hận, Bạch Cẩm sư huynh liên tục căn dặn, mình làm sao liền cấp quên mất đâu. Thực tế không nên, là những năm này quá mức thuận lợi, lười biếng a. Không lâu sau đó, bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến, một cái nữ tu đến gần đại điện, nhất thời quỳ một chân trên đất, bi thương kêu lên, nhân chủ, là lỗi lầm của ta, là ta không có bảo vệ tốt nữ oa, ta nguyện ý lĩnh bất luận cái gì trách phạt. Thần nông thị từ trên giường xoay người ngồi dậy, phẫn nộ hỏi, là ai hại nữ oa? Có các ngươi bảo hộ, nữ oa vì sao lại bị hại? Mặt đất nửa quỳ nữ tu ngẩng đầu lên, phẫn hận nói ra, là long tộc, ta tận mắt thấy là long tộc nhấc lên sóng lớn, đem nữ oa bao phủ, chúng ta cũng đều bị đả thương. Thần nông thị đứng dậy, gầm thét kêu lên, long tộc. Huyền Đô trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng, xảy ra đại sự, rất nhanh nhân chủ chi nữ bị long tộc chết đuối Đông Hải tin tức liền truyền khắp nhân tộc tất cả. Bộ lạc. Thần nông mở rộng ngũ cốc tại nhân tộc đã có rất cao uy vọng. Trong lúc nhất thời tất cả nhân tộc quần tình xúc động. Từng cái bộ lạc nhất thời liền động viên. Trần Đô ra lệnh một tiếng. Hàng ngàn hàng vạn nhân tộc cường giả hội tụ tại Trần Đô bên ngoài. Khí huyết ngưng tụ thành ngọn đuốc bốc lên. Thần nông đi đến Trần Đô trên tường thành. Huyền Đô đứng ở bên cạnh hắn. Ngưng trọng nói ra. Thần nông, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Một khi khai chiến nhân tộc thất bại, lão sư, ta tôn trọng ngài, nhưng là chuyện này ta không cách nào nghe theo ý kiến của ngài. Từ một người phụ thân góc độ, ta nhất định muốn vì con của ta báo thù. Từ nhân tộc chung người góc độ, bất kỳ cái gì khiêu khích nhân tộc hành vi, đều phải cho đánh trả. Cho nên ta nhất định muốn long tộc trả giá đắt. Thần nông nhìn xem phía dưới đằng đằng sát khí, ngàn vạn nhân tộc cường giả. Lớn tiếng nói, nữ nhi của ta nữ oa bị long tộc hại chết tại Đông Hải. Long tộc khiêu khích ta nhân tộc, hiện tại chúng ta phải làm gì? Tất cả nhân tộc cùng nhau nhấc tay gầm thét kêu lên. Báo thù, giết, báo thù, giết, nhân tộc ta trải qua vu yêu đồ sát, sống qua hắc ám lạnh lẽo, dãy giụa tại hoang dã sơn lâm, nhưng xưa nay không từ bỏ, chưa từng khuất phục, long tộc khiêu khích chúng ta. Giết ta ấu nữ, chúng ta liền để long tộc nhìn thấy nhân tộc ta cường đại. Báo thù rửa hận, binh phát Đông Hải. Thần nông thanh âm tức giận ở trong thiên địa tiếng vọng. bên ngoài nhân tộc cường giả, Trần Đô bên trong tất cả nhân tộc tất cả đều gầm thét kêu lên. Báo thù, giết, báo thù, giết. Ba đầu khoác vảy mang giáp to lớn yêu hổ lôi kéo chiến xa từ Trần Đô bên trong chạy mà ra. Thần nông thị từ trên tường thành nhảy xuống, bịch một tiếng rơi vào trong chiến xa. Cự hổ lôi kéo chiến xa ầm ầm hướng phía đông phương mà đi. Những người khác tộc cường giả cũng đều chạy mà đi. Chân đạp đại địa phát ra ầm ầm thanh âm, giơ lên đầy trời bụi mù. Đông Hải Long cung bên trong, Đông Hải Long tộc đối với những chuyện này còn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ngao Quảng Y theo dáng dấp ngồi tại trên long ỷ, phụ vương cùng cái khác ba vị thúc thúc cùng một chỗ quy thiên. Nói là muốn tìm Ngọc Đế thương lượng về sau long tộc tại thiên đình thân phân địa vị. Hiện tại long cung ta nói quên. Ngao Quảng phía trước trưng bày một cái ấm, cầm trong tay một mũi tên, nhắm chuẩn ấm miệng một ném, tiễn xẹt qua một đạo đường cong, bịch một tiếng tiến vào trong bầu. Cao hứng cười ha ha, nghe nói phụ vương tìm cho ta đạo lữ thích ném thẻ vào bình rượu trò chơi, vì về sau gia đình hài hòa, hiện tại liền muốn trước luyện bên trên. Thực sự tương đương ngao hán từ bên ngoài đi tới. Ngao Quảng cao hứng vẫy gọi nói ra, nhị đệ, người nhìn ta ném chúng, cùng đi chơi a. Ngao hán ánh mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, nghiêm túc nói ra, đại ca, ngươi là Đông Hải Long tộc thái tử, ngươi cần chính là vì Trấn Hưng Long tộc mà nỗ lực tu luyện, mà không phải trong cái này vui đùa. Ngao Quảng không thèm để ý chút nào cười ha hả nói ra, nhị đệ, tu luyện loại chuyện này muốn tùy duyên. Duyên phân đến chính tu vi liền lên đi. Ngao hán mặt không biểu tình, đối người đại ca này đã triệt để thất vọng. Quanh tương đương một tiếng chấn động to lớn vang lên, toàn bộ long cung đều đang dao động. Ngao Quảng một thanh đỡ lấy cái bàn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài đi. Ngao hán quát chói tai kêu lên, thật can đảm, dám công kích ta Đông Hải Long cung. Hóa thành một đạo long ảnh xông ra Đông Hải Long cung. Ngao Quảng cũng liền bận bịu xông ra, nhị đệ quá manh động, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Đông Hải Chi Tân, hơn ngàn nhân tộc tu sĩ lơ lửng ở giữa không trung, pháp bảo linh quang lấp lánh, phía dưới sắp xếp đứng mấy vạn nhân tộc võ đạo cường giả, khí huyết hóa thành sóng lửa. Nhân tộc trước đó, thần nông đứng tại một tòa chiến xa bên trên, cầm trong tay một cây cốc tuệ. Thượng diện lóng lánh ngũ thải quang mang, quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương. Từng đầu thần long liên tiếp xông ra mặt biển bắn tung tóe từng đạo cột nước. Ở giữa không trung hóa thành nhân hình, nhìn xem bên bờ bên trên rất nhiều người tộc cường giả. Sắc mặt tất cả đều biến đổi, thiên địa nhân vật chính nhân tộc, trên mặt biển ba đảo hung dũng, thành đàn binh tôm tướng cua hiển hiện, nhấc lên sóng lớn, tay cầm vũ khí. Trong lúc nhất thời túc sát bầu không khí ở trong thiên địa lưu truyền, thế cục hết sức căng thẳng. Ngao Quảng trong lòng bất an, liền vội vàng tiến lên mấy bước, vẻ mặt tươi cười thân thiết nói ra, nguyên lai là nhân tộc khách quý đến, đây là ta Đông Hải vinh hạnh a. Nhắc tới cũng là duyên phân, ta và các ngươi nhân tộc thánh sứ hay là ca môn, hiện tại chúng ta lại là hàng xóm, hẳn là thân cận nhiều hơn mới là. Các ngươi ăn sao? Nếu như không ăn, ta mời các ngươi ăn hải sản. Ngao hán kéo một chút Ngao Quảng, thấp giọng nổi nóng nói ra, ngươi đang làm cái gì? Ngươi là cao quý long tộc. Im miệng, Ngao Quảng kiềm chế thanh âm truyền ra. Ngao hán sững sờ, đại ca đây là tại gian dạy ta. Cho tới bây giờ chưa thấy qua vẫn luôn là hi hi cười cười không có hình tượng chút nào đại ca. Lại còn có như thế nghiêm túc một mặt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.